Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 20, đảo biệt lập văn minh. Lồng phòng ngự ở tinh hệ gian cực tốc nhảy lên, hiện ra ánh sáng nhỏ vách trong xuất hiện từng màn rõ ràng đến cực điểm hình ảnh. Đó là một tòa ngoài vũ trụ to lớn thành thị. Thành thị dưới đáy bỏ neo đài tròn như là từng cái bãi đậu xe. Đại lượng phi thuyền vũ trụ ra ra vào vào, càng có 10 vạn điều thang máy vũ trụ trên dưới vận tải. Liên tiếp mặt đất, phóng tầm mắt nhìn, liền giống như trong thiên địa lưu ly màn mưa. Đường Hồng ngạc nhiên lại ước ao, chỉ tồn tại ở khoa huyễn tưởng tượng thang máy vũ trụ. Trên trời cự thành, nếu là nguyên thế giới có thể có như vậy trình độ khoa học kỹ thuật, to lớn hơn nữa nguy cơ. Sợ cũng là việc nhỏ một việc. Ghê gớm, đây chính là cấp 3 văn minh, đủ để chinh phục hệ ngân hà tinh tế văn minh. Thán phục sau, khôi phục lại yên lặng, Đường Hồng bắt đầu cân nhắc, hơi thêm suy tư, liền có vô số ý nghĩ. Hắn đang chờ mở miệng, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ, Bối Nghê đầu ngón tay chậm rãi lách lên trên vai tóc đen. Này có thể không tính được cấp thứ 3 tinh tế văn minh. Thang máy vũ trụ cùng cự thành đều thuộc về cấp 1 văn minh phạm trù. Bối Nghê nỗ lực mím môi, nhưng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Phải biết, nàng vẻn vẹn lấy ra tia sáng, hình thành hình vẽ hiện ra ở Đường Hồng trước mắt, mà những tia sáng này đã ở vũ trụ chân không truyền bá trăm vạn năm. Chính là trăm vạn năm trước tinh cầu cảnh tượng, Bối Nghê giải thích một phen, nói bổ sung, khi đó chúng nó chính hướng về cấp thứ 2 tinh tế văn minh khởi xướng xung kích. Ô, Đường Hồng chớp mắt hiểu rõ ra, so với rộng lớn bao la vũ trụ, tốc độ ánh sáng thực sự tầm thường thường, thí dụ như hệ ngân hà tinh cầu nổ tung, dựa theo chỉ ở chân không truyền bá tốc độ. Tình cảnh này phải chờ tới mấy triệu năm sau mới có thể truyền tới thiên hà tiên nữ. Ngược lại, người trên địa cầu, ngước nhìn bầu trời đêm lúc, ánh sao lấp lóe đầu nguồn phát sinh ở trước đây thật lâu xa xôi tinh không. Trong chớp mắt, lướt qua, lồng phòng ngự vách trong hình ảnh xuất hiện biến hóa các đại hành tinh trung tâm. Từng tòa xấp xỉ với trên biển dầu mỏ giếng khoan bình đài khổng lồ cơ khí quay chung quanh. Hành tinh, cực kỳ tinh tế đường hầm, giống như ống hút lại giống như hình trụ, cắm vào hành tinh nội bộ. Không biết ở kiến thiết cái gì, có khác 4-5 cái xoay tròn kim loại vòng tròn, hình ảnh lấp lóe, điên cuồng gia tốc, phảng phất đem ngàn năm áp xúc là một giây. Vòng tròn số lượng dâng mạnh, tầng tầng chồng chất lại tương hỗ là trong ngoài lại nhằng nhịt khắp nơi vòng tròn kết cấu ẩn chứa. Khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ đẹp. Đây chính là một cái văn minh sức mạnh to lớn. Đường Hồng trợn cả mắt lên rồi. Bối Nghê, chúng nó muốn nắm giữ toàn bộ hành tinh nguồn năng lượng. Nhưng mà công trình lượng cực đại, cần thời gian dài dằng dặc. Từng đời một truyền thừa tiếp tục chế tạo, trong lúc càng cần phải cẩn thận lại cẩn thận. Rốt cuộc đó là duy nhất hành tinh nguồn năng lượng, vạn nhất hành tinh tắt rồi. Phụ cận trăm vạn năm ánh sáng phạm vi đều không có một cái khác hành tinh. Đến lúc đó, mất đi hành tinh văn minh sẽ rơi vào diệt vong. Cứ việc có nguy hiểm, nhưng chỉ cần thành công. Chúng nó chính là tiêu chuẩn cấp 2 văn minh. Thật là một khai thiên tích địa công trình. Đường Hồng nhìn kỹ mắt, bỗng có một cỗ cảm giác đã từng quen biết. Giây lát, Đường Hồng nháy mắt một cái, khóe miệng vừa kéo, trong lòng bốc lên một cái từ. Quả cầu Dyson, khoa huyễn thiết tưởng kỹ thuật, kiến tạo một cái bao hành tinh hình cầu. Nói trắng ra chính là lợi dụng hành tinh đảm nhiệm nguồn động lực lò phản ứng hợp hạch. Loại này to lớn kết cấu, vòng quanh toàn bộ hành tinh, không chỉ có thể hoàn toàn bao phủ, vững như thành đồng vách sắt, còn có thể thu được nên hàng tinh tuyệt đại đa số nguồn năng lượng phát ra. Một lát sau, chói mắt hàng tinh biến mất, thay vào đó chính là một cái màu bạc nguồn sáng, không gì sánh kịp thế lực bá chủ, chậm rãi chuyển động, có thể nói là quỷ phủ thần công. Ở đường hồng trong mắt lại giống cái trong suốt bóng đá, bọc phát sáng hạt nhân nguồn năng lượng mà những kia vòng tròn cấu tạo đã không nhìn thấy. Đây mới là cấp 2 văn minh. Trước đây nghe Bối Nghê nói nhiều hơn nữa, hắn đối với tinh tế văn minh đẳng cấp phân chia chỉ có đại khái đường viền, mơ mơ hồ hồ, cũng không có cụ thể khái niệm, cho đến giờ phút này mới chính thức cảm thấy khiếp sợ. Dựng thành quả cầu Dyson, như vậy văn minh lại mới cấp 2 mà thôi, đẳng cấp cao hơn văn minh lại là ra sao? Cấp 1 đến cấp 7, cấp 7 bên trên ngụy toàn chi cùng ngụy toàn năng đây. Đường Hồng triệt để mất ngôn ngữ, rồi hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, ngươi mau vào bao nhiêu năm? Hằng tinh nguồn năng lượng chi lọ chứa, dựng thành tổng cộng tiêu tốn 3,900 năm. Cái văn minh này tiềm lực coi như không tệ rồi. Bối Nghê lời bình nói, chúng nó ý thức được hệ ngân hà khoảng cách quá xa. Thiên hà tiên nữ so với càng xa xôi một ít, chiếu tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ có nguồn năng lượng tiêu hao hết thời điểm. Nhất định phải rơi vào tịch diệt, sở dĩ muốn đánh bạc tất cả chạy đi. Chỉ có chạy đi, văn minh mới có thể kéo dài. Bối Nghê quay đầu liếc nhìn đường hồng. Chúng nó hàng tinh lọ chưa kiến thiết hoàn thành trước, cũng đã phóng ra hơn 1.000 chiếc thoát đi phi thuyền. Rất đáng tiếc, trên phi thuyền năng lượng tiêu hao hết, tất cả đều đã biến thành chung quanh bồng bềnh phần mộ. Yên lặng nghe, đường hồng không rét mà run, thai nghén chúng nó sao mẹ. Tuy cung cấp văn minh lên cấp chất dinh dưỡng, lại biến thành ngăn cách ngoại giới, gần như tuyệt cảnh, tinh hệ trung gian đảo biệt lập, đập vào mi mắt hình ảnh còn đang biến hóa, lấy khối cầu màu bạc là khởi điểm, từng chùm lóa mắt tia sáng bắn mạnh mà ra, chỉ để lại một mảnh lửa đuôi, ông ánh chiều tà, dường như phi thuyền rời đi quỹ tích hiển nhiên có hàng tinh năng lượng lọ chứa. Có năng lực chế tạo càng nhiều to lớn phi thuyền, vừa mới bắt đầu chùm sáng rất nhiều, tranh nhau chen lấn, trăm tàu càng lưu, dần dần, chùm sáng biến ít, càng ngày càng lạnh rõ thưa thớt. Đến cuối cùng, khối cầu màu bạc thậm chí còn quanh thân hành tinh đã biến thành một mảnh tử địa. Không còn chùm sáng bắn ra. Mỗi một chùm sáng tuyến đại diện cho một chiếc tiếp cận tốc độ ánh sáng phi thuyền thoát đi cố thổ. Tượng trưng văn minh mồi lửa, gánh chịu bộ tộc kéo dài hy vọng. Cùng lúc đó, hết thảy hành tinh trải qua một hệ liệt cải tạo, phảng phất có cự lực thúc đẩy, đồng loạt rơi đến khối cầu màu bạc bên cạnh. Mức độ lớn nhất tránh khỏi quang nhiệt lãng phí, cũng không biết trải qua bao lâu. Bên ngoài ngàn tỷ dặm, hắc ám tĩnh mịch chân không, thường thường đung đưa gợn sóng, tựa hồ có khủng bố lực hút, tựa hồ có món đồ gì ở va chạm, mọi chỗ trống trải khu vực trở nên vặn vẹo. Đường hồng xem không hiểu, Bối Nghê hiểu ý nói, chúng nó ở nghiên cứu di chuyển warp kỹ thuật, quả cầu Dyson, tốc độ ánh sáng đi, là cấp 2 văn minh kỹ thuật. Di chuyển warp lại thuộc về siêu tốc độ ánh sáng phi hành. Cùng với cải tạo sao nơ trông, là cấp 3 văn minh kỹ thuật. Không gian vũ trụ cũng không phải bằng phẳng. Tồn tại hình cung warp đảo biệt lập văn minh nghiên cứu warp kỹ thuật. Chính là ở phi thuyền đầu khu vực, chế tạo ra một cái không gian lõm trạng thái. Có thể coi là phi thuyền tiến vào một cái trường lực hút. Hướng lực hút trung tâm rơi dụng, chỉ có điều lực hút trung tâm theo phi thuyền vận động mà về phía trước vận động. Đường hồng trầm mặc một hồi, chúng nó gọi gì? Bối Nghê nói, đảo biệt lập văn minh, chúng nó theo nhân loại một dạng là nền carbon sinh vật. Vẻ ngoài mà, như là sứa đi, hấp hẳn là ăn thật ngon. Theo sát, nàng lại vỗ vỗ tay. Chúng nó cuối cùng cũng coi như nghiên cứu ra warp động cơ rồi. Tiếc nuối chính là chiếc thứ nhất chuyên chở warp động cơ phi thuyền nổ. Thảm như vậy mà, Đường Hồng kéo kéo khóe miệng. Ngược lại cũng không cảm thấy bối nghê ở cười trên sự đau khổ của người khác. Nhân loại ở giữa bi quan không tương thông, chớ nói chi là ngoại tinh chủng tộc. Còn nữa, bối nghê có thể không phải là loài người, mà là một cái khác thế giới song song cao đẳng sinh mệnh. Đảo biệt lập văn minh có chút thảm, chiếc thứ hai warp phi thuyền cũng nổ. Kế tiếp, lại nổ, bối nghê khanh khách vui vẻ giải thích. Xem ra chúng nó sốt ruột rồi. Di chuyển warp mặt kỹ thuật đạt thành đột phá, còn cần cùng với xứng đôi tài liệu, khắp mọi mặt đều muốn điều chỉnh, tựa như tàu điện siêu tốc cùng máy bay. Đây là tuyệt nhiên không giống giao thông phương thức. Đường Hồng hiếu kỳ nói, sau đó thì sao? Thành công rồi. Đương nhiên, chỉ cần quyết định warp kỹ thuật, còn lại vấn đề nhỏ chậm rãi giải quyết là tốt rồi rồi. Bối nghê cười lên con mắt như cong cong, trăng lưỡi liềm, giây lát, nàng chỉ về lồng phòng ngự bên trong hình ảnh bên trái. Chỉ thấy một chiếc đặc biệt xinh xắn phi thuyền bốc lên mãnh liệt ánh sáng. Không gian xung quanh đều vặn vẹo, phảng phất bị một cỗ khủng bố lực hút lôi kéo. Bạch, phi thuyền lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Bối nghê, để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng đảo biệt lập văn minh thứ 9 chiếc warp phi thuyền chính thức. Thử hàng viên mãn thành công. Đường Hồng hít thật sâu một hơi, cũng theo đó kích động, không khỏi chà sát bàn tay. Hắn có chút kính nể, cũng hơi xúc động, đảo biệt lập văn minh xác thực quá khó rồi. Cố thổ chính là tinh hệ ở giữa đảo biệt lập, như thế tuyệt vọng tình cảnh làm người thổn thức. Nhưng, tất cả đều có thể. Tuyệt cảnh không tuyệt vọng, tinh tế đảo biệt lập thì lại làm sao? Chỉ cần không xem thường từ bỏ, cắn chặt hàm răng, kiên trì, cuối cùng rồi sẽ nghênh đón hy vọng thời khắc. Thông qua kiên trì bền bỉ phấn đấu, thay đổi chủng tộc xuất thân, đại đại cổ vũ Đường Hồng. Mặc dù nói đảo biệt lập văn minh héo tàn rồi, chí ít tăng diệt vong trước. Hướng về hệ Ngân Hà, Thiên Hà Tiên Nữ, đem hết toàn lực tung ra văn minh hạt giống. Muốn nói cảm động quá khuếch đại, nhưng xúc cảnh sinh tình, liên tưởng đến nguyên thế giới hạo kiếp nguy cơ. Cái kia, bối nghê kéo một hồi Đường Hồng ống tay. Chúng nó di chuyển warp khí nhiều nhất chỉ có một. 111.111 vô hạn số lẻ tuần hoàn tốc độ ánh sáng. O gạch dưới O, vậy cũng là siêu tốc độ ánh sáng sao? Đường Hồng không nói gì rồi, nhìn dáng dấp còn phải cải tiến. Sau đó thì sao? Đảo biệt lập văn minh có thể đạt đến mấy bội tốc độ ánh sáng? Đường Hồng nhíu nhíu mày, ngươi quá lạc quan rồi. Không có sau đó rồi. Bối nghê nhìn chăm chú Đường Hồng chậm rãi nói, rằng đảo biệt lập văn minh tiềm lực chấm dứt ở đây rồi. Chúng nó đối với warp kỹ thuật ứng dụng, trước sau vây ở một bội tốc độ ánh sáng nhiều một chút. Vô pháp đột phá, mặt khác phi thuyền to nhỏ cũng vô cùng có hạn, không làm được viễn trình đi. Bất luận hệ Ngân Hà, vẫn là Thiên Hà Tiên Nữ, khoảng cách tất cả đều vượt qua 1.000.000 năm ánh sáng. Mà chúng nó cao nhất tuổi thọ không tới 500 năm. Cho dù có đông lạnh kỹ thuật, thay phiên thức tỉnh, vẫn như cũ trốn không thoát mảnh này tĩnh mịch khu vực. Đến hiện tại, trừ bỏ đảo biệt lập văn minh cố thổ, những kia rời đi phi thuyền, ký thác văn minh kéo dài hạt giống, đã biến thành phần mộ ở trong bóng tối bồng bềnh. Vừa dứt lời, lồng phòng ngự bên ngoài cảnh tượng rơi vào hắc ám. Sau một khắc hào quang sáng lên, như bảo thạch, như ngọc châu, như lưu ly, như tinh thể màu bạc quả cầu xuất hiện tại Đường Hồng. Tầm nhìn, khối cầu màu bạc, mơ hồ lộ ra màu đỏ rực. Phụ cận còn sót lại hai cái quạnh hiu hành tinh, lúc đầu màu xanh biếc, bây giờ lại giống như than đen. đó chính là đảo biệt lập văn minh. Chúng nó đang chờ chết. Bối Nghê kéo Đường Hồng hai tay. Biết không, cố hương của ngươi cũng như vậy. Sở dĩ thời không tịch diệt sau. Đi theo ta đi, đừng trở lại rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.